Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 13, chương 14 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 13 năm phút đồng hồ sau, Nam Nhiễm một chân dẫm lên cái kia đại tỷ đầu, đem nàng đầu hướng bùn đất qua lại nghiền, trên tay còn lại là cầm kia bình màu đỏ sơn móng tay, thái. Dương hạ. Đỏ tươi sơn móng tay bên trong có chút màu bạc sáng lấp lánh đồ vật. Nhìn qua đẹp cực kỳ, Nam Nhiễm đem sơn móng tay cất vào chính mình túi tiền, tiểu hắc long lại sắp. Khóc nó là cái cải tạo hệ thống, lại làm ký chủ như vậy đi xuống. Nó sớm muộn gì sẽ bị kéo về đi cấp tiêu hủy a, cái kia đại tỷ đầu lại dẫm liền vùi vào dưới nền. Đất đi a, nhưng, cẩn thận lại nói tiếp. Ký chủ thuộc về phòng vệ chính đáng, không có sai, hảo nửa ngày, nó nãi thanh nãi khí ký chủ. Không thể không trải qua người khác cho phép, lấy người khác đồ vật, như vậy cách làm là không đúng. Tiểu Hắc Long ý đồ cùng ký chủ câu thông, Nam Nhiễm một bộ đáng tiếc bộ dáng. Từ trong túi móc ra sơn móng tay tới, Tiểu Hắc Long chính cao hứng. Gì, ký chủ nghe lọt được, đi theo, Nam Nhiễm ngồi xổm xuống. Ở cái kia đại tỷ đầu mắt trước mặt quơ quơ cái này. Ta cầm đi, ngươi đồng ý sao? Nửa ngày sau, đại tỷ đầu đem chậm gì gì gian nan gật đầu, Nam Nhiễm thực vừa lòng, lại lần nữa đem đồ. Vật cất vào túi tiền, chân từ kia đại tỷ đầu trên đầu thu hồi tới tiếp tục dẫn theo cặp sách hướng trong trường học đi. Đến tiểu hắc long khiếp sợ cộng thêm tam quan sụp đổ dưới tình huống. Nỗ lực không cho chính mình lên án ký chủ, hơn nữa khuyên bảo chính mình, ký chủ cải tà quy chính. Muốn từ từ tới, đi tới, tiểu hắc long nhỏ giọng nói ký chủ. Người bị thương, Nam Nhiễm nhìn chính mình tay phải, mấy ngày hôm trước bị thương kết phải tay lại lần nữa nứt ra. Rồi, tí tách, huyết theo ngón tay chảy xuôi tới rồi trên mặt đất, nàng không như thế nào để ý, này thân thể như. Vậy nhược, ta có biện pháp nào, tiểu hắc long nhịn không được phun tào ngươi tay không đánh vào côn sát. Thượng mới có thể đổ máu. Này cùng thân thể nhược không yếu có cái gì quan hệ. Liền ở hướng khu dạy học phương hướng đi thời điểm mơ siêu một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên ân. Nhân, ngươi bị thương, là ai khi dễ ngươi? Tả Hàm xuất hiện ở Nam Nhiễm bên người, vội vàng móc ra khăn tay đem Nam Nhiễm trên tay miệng vết. Thương che lại, Tả Hàm nhìn Nam Nhiễm, đau lòng không được, một bên lôi kéo Nam Nhiễm liền phải hướng phòng y tế phương hướng đi, Nam Nhiễm đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, nhìn trước mắt người này, ân, có điểm quen mắt ngươi, nàng mới vừa mở miệng một chữ tiểu hắc long lập tức nói ký chủ. Nàng là Tả Hàm, người trước hai ngày còn ăn nhân ra đồ ăn, như vậy vừa nói. Nam Nhiễm có chút ấn tượng áo. Là người A Tả Hàm gắt gao bắt lấy Nam Nhiễm tay. Có chút kích động ân nhân. Là ai khi dễ ngươi? Đã quên Tả Hàm nghe. Càng đau lòng, nàng ân nhân tốt như vậy. Như vậy thiện lương, bị người khi dễ. Cũng nguyện ý lấy đức hoán giận, này hai đang ở nơi này lôi kéo, bên cạnh một đạo thanh âm vang lên a. A a a, Bạc Phong học trưởng ai, gần nhất học trưởng tới trường học số lần thật nhiều a. Cái này cuối tuần giống như vẫn luôn đều có tới ai a. Ông trời thật là bất công, vì cái gì muốn đắp nặn ra như vậy hoàn mỹ người a. Chung quanh nghị luận thanh càng lúc càng lớn, Bạc Phong mặt vô biểu tình tiếp tục đi phía trước đi. Giống như đông lạnh trụ điêu khắc giống nhau. Trên mặt cảm xúc không có bất luận cái gì di động cho đến ở đi đến Nam Nhiễm trước mặt thời điểm. Hắn dừng lại một chút tầm mắt đảo qua đi. Liếc liếc mắt một cái, đi theo. Liền lại tiếp tục đi phía trước đi đến, phảng phất vừa mới kia một cái tạm dừng. Là ảo giác giống nhau, Nam Nhiễm đem tay từ Tả Hàm trong tay rút về tới, dùng khăn tay lau khô trên. Tay huyết Tả Hàm sửng sốt ân nhân. Nam Nhiễm đem khăn tay ném cho Tả Hàm, hướng Bạc Phong cái kia phương hướng đi đến, tiểu hắc long nhỏ giọng nói ký chủ. Người mấy ngày nay ăn vụng hắn như vậy nhiều lần cơm hộp. Lần này bị thương, có thể hay không đánh không lại hắn. bị hắn đánh chết. Tấu chương xong, hết chương.